Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 930, Trần Mặc dã tâm. Mời đến. Mèo con phụ thân lĩnh Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đám người tiến vào trong nhà. Biết Tiểu Ngư thân phận, mèo con phụ thân là vừa mừng vừa sợ. Trần Mặc nói qua, thê tử của hắn khả năng có biện pháp cứu trị con gái của hắn. Hiện tại, Tiểu Ngư đến rồi, hài tử cha hắn, bọn họ là, mới vừa vào cửa, mèo con mẫu thân liền kinh ngạc nhìn xa lạ Tiểu Ngư cùng Trinh đám người. Có chút sốt sắng, vừa nãy bọn họ nhìn thấy phi thuyền sinh mệnh, chính là ăn mặc những chiến giáp này. Vị này chính là Trần Mặc tiên sinh thê tử. Đến liền A Bảo, mèo con phụ thân vội vàng giới thiệu. Ngài tốt, lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Ngư đám người. Mèo con mẫu thân trong mắt đề phòng biến mất, chỉ còn dư lại kinh hỉ cùng ước ao. Thật có thể à? Tiểu Ngư không xác định nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, nàng ý thức rơi vào chiều sâu ngủ say. Thân thể đột biến gen, hẳn là thân thể quá trình tiến hóa bên trong đình trệ dẫn đến. Chúng ta chỉ cần đối với nàng tiến hành siêu năng lực khai phá, thôi hóa thân thể của nàng tiếp tục tiến hóa, tỉnh lại nàng ý thức. Nên có thể tỉnh lại. Vậy ta thử xem. Trần Mặc đem ý nghĩ của chính mình nói cho mèo con cha mẹ. Loại này trị liệu, bọn họ muốn tôn trọng gia trưởng lựa chọn. Cũng không ai biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng có thể tỉnh lại mèo con, nhưng cũng không phải nhất định. Nhìn thấy thiên tinh đồ bi sau thức tỉnh siêu năng lực sinh mệnh có rất nhiều. Mèo con bị hắn gặp phải, hắn cũng rất yêu thích cái này nhỏ nữ mèo. Coi như là vận may của nàng. Lại như chính mình gặp phải Tây Nhị An cùng Ngạc Văn Đại Thúc như thế. Mèo con cha mẹ biết được mèo con có thể thức tỉnh siêu năng lực. Tại chỗ chấn động, siêu năng lực vẫn là thần cấp sinh mệnh tiêu phối. Dù cho siêu năng lực đối chiến giáp tác dụng không lớn, nhưng đại não cũng tiến hóa. Sẽ trở nên càng thêm tràn ngập, càng thêm mạnh. Tây Nhị An cùng Ngạc Văn Đại Thúc ở bên cạnh nghe, đứng chết chân tại chỗ. Siêu năng lực khai phá a. Ngạc Văn Đại Thúc miệng có thể nuốt vào một con đà điểu trứng. Cực kỳ chấn động. Hồi lâu, bọn họ mới lấy lại tinh thần, bình phục chính mình chấn động tâm tình. Bọn họ xác định, bọn họ ở trong vũ trụ, tựa hồ cứu một nhân vật không tầm thường. Siêu năng lực, thần cấp sinh mệnh, bọn họ có biết điều này có ý vị gì? Người may mắn, người xác định cái phương pháp này có thể. Ngạc Văn trịnh trọng hỏi. Con mèo nhỏ bọn họ cũng rất yêu thích, tự nhiên không hy vọng con mèo nhỏ có chuyện. Không xác định, nhưng ta có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất là cái này. Thân thể của nàng cùng lớn tế bào não kết cấu đột biến. Đột biến gen chính là tiến hóa không hoàn thành. Như vẻn vẹn là ý thức tỉnh lại, cũng không ai biết có thể hay không bởi vì thân thể vấn đề mà ra đại sự. Quyền quyết định ở các ngươi trong tay. Trần Mặc nhìn về phía con mèo nhỏ cha mẹ. Khoảng thời gian này tới nay, con mèo nhỏ cha mẹ vẫn là rất chăm sóc hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn để cho con mèo nhỏ vẫn ngủ say. Chốc lát, mèo con cha mẹ nói nhỏ thương lượng sau, liền làm ra quyết định. Mèo con phụ thân hít sâu một hơi, kiên định nói, tiên sinh, chúng ta đồng ý, không chung phi thuyền cùng nghiêm chỉnh chiến binh, đã nói rõ vấn đề. Trần Mặc không phải phổ thông văn minh sinh mệnh, chữa bệnh kỹ thuật khẳng định so với bọn họ cái này tiểu hành tinh muốn mạnh mẽ. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, hơn nữa đây là mèo con biến ưu tú thời cơ. Bọn họ cũng nghĩ con của chính mình biến thành càng thêm thông minh ưu tú thần cấp sinh mệnh. Chờ mèo con cha mẹ rời đi, mang đến chữa bệnh khoang nhanh chóng biến ảo triển khai. Một tấm chữa bệnh giường xuất hiện ở trong phòng, cho mèo con tiêm vào siêu năng lực khai phá thuốc sau. Tiểu Ngư hít sâu một hơi ngồi xuống, tiến vào siêu trạng thái, đưa tay phóng tới mèo con đại não bộ. Lão bản tìm tới, làm chịu đến khổ nghiêu truyền về tin tức, hẹp dài khóe miệng cong lên, cả người ung dung rất nhiều. Lão bản tìm tới, bọn họ nỗi lo về sau liền tan thành mây khói. Dựa theo thế cục trước mắt, bọn họ có thể thong dong bố cục. Lượng tử sinh mệnh, so với thần cấp sinh mệnh càng cao cấp, cực kỳ thần bí, trường sinh bất lão, không chết bất diệt, đây là sinh mệnh chí cao nhất cầu. Hắn đều chấn động với lão bản dũng khí cùng thiên mã hành không? Thiên tinh bi địa có cái gì đặc thù? Triệu Mẫn hỏi một cái nhảy ra vấn đề. Bởi vì Trần Mặc cùng Tiểu Ngư sẽ không trực tiếp trở về, mà là muốn đi một chuyến thiên tinh bi địa. Thiên tinh bi địa thịnh hội là toàn vũ trụ cao cấp nhất nhân tài thịnh hội. Quần anh hội tụ, tập trung toàn vũ trụ thông minh nhất cái kia một đống sinh mệnh. Thiên tinh bi địa chủ tinh có điều khác mộ thị thiên tinh một đời tri thức cùng tư tưởng ảnh bia. Lão bản nên có hắn dự định. Đối với Trần Mặc muốn đi thiên tinh bi địa, hắn không có ngoài ý muốn. Bất luận cái nào thông minh sinh mệnh, một đời chỉ ít đều sẽ đi một chuyến thiên tinh bi địa. Lam ở khi còn trẻ cũng đi qua, cũng là ở nơi đó gặp phải hắn đã từng đoàn trưởng, gia nhập Hắc Phong Diệp Chiến Giáp Đoàn. Tổng giám đốc, ta vẫn rất tò mò, lão bản có chưa từng nói qua hắn có cái gì hùng tâm tráng trí? Hùng tâm tráng trí, hắn hùng tâm tráng trí đều đang nghiên cứu lên. Từ ta biết hắn bắt đầu, chính là lung ta lung tung nghiên cứu, nhưng mỗi lần đều làm người ta bất ngờ. Triệu Mẫn trên mặt nhiều một tia ung dung, khoảng thời gian này nàng ngủ đều không yên ổn, bây giờ biết được Trần Mặc an toàn, một trái tim triệt để thả xuống, có nghĩ tới hay không tranh giành đây? Lam xem trong mắt tinh quang lòe lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Mẫn tinh thần chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn Lam, không nghe hắn nói qua. Hắn vẫn luôn là ở yêu cầu hành quân kiến tập đoàn sống tiếp là được. Sống tiếp, yêu cầu này rất cao. Có thể, chúng ta cần một cái mục tiêu. Tựa hồ lý giải Lam ý nghĩ, Triệu Mẫn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngươi là nói có gì không thể? Chúng ta hiện tại là kỹ thuật, nhân tài, cách cục, địa vực điều kiện toàn bộ đầy đủ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn kém một thứ cuối cùng. Món đồ gì? Lão bản dã tâm, Lam trong mắt tinh quang bắn ra. Ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu có thể đạt đến bước đi kia, lão bản thành tựu sẽ là cỡ nào huy hoàng. Mà bọn họ cũng đem tên rủ vạn cổ. Lão bản rất ưu tú, là ta đã thấy ưu tú nhất sinh mệnh. So với đồng thanh, đan các loại thiên tài lãnh tụ cũng không kém, thậm chí vượt qua bọn họ. Nhưng lão bản không có bọn họ dã tâm. Bằng không ở thạch cam tinh hệ thời điểm, hắn đều có thể cùng đồng thanh đan tranh một chuyến. Bây giờ thời loạn lạc đến, lão bản như không có dã tâm, chúng ta sau đó sẽ rất bị động. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta thành thục siêu năng lực khai phá kỹ thuật, khẳng định giấu không được quá lâu. Đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh. Muốn còn sống, liền muốn giết chết hết thảy đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm sinh mệnh cùng thế lực. Hơn nữa, không phải là bị động chịu đòn. Làm ý nghĩ rất đơn giản. Trần Mặc là hành quân kiến tập đoàn lãnh tụ. Trần Mặc dã tâm chính là hành quân kiến tập đoàn phương hướng cùng mục tiêu. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn phương hướng rất không xác định. Chỉ là đang nghiên cứu kỹ thuật. Đối với thời loạn lạc mà nói, này rất nguy hiểm. Triệu Mẫn trong mắt thần thái sáng láng. Dựa theo ý nghĩ của ngươi chuẩn bị bố cục, chờ hắn trở về ta nói với hắn. Hắn người kia rất thông minh, đầu óc so với ai khác đều hiểu. Chính là có thời điểm muốn đẩy đẩy một cái hắn mới sẽ động, không phải vậy hắn liền nghĩ kỹ thuật của hắn nghiên cứu. Triệu Mẫn cùng Lam chỉ lệnh xuống, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn phảng phất bị kích hoạt giống như tỏa sáng tân sinh. Một tòa khổng lồ máy móc chính đang vận chuyển, chỉ có cao tầng có thể cảm giác được. Hành quân kiến tập đoàn phương hướng càng thêm sáng tỏ, kiên định hơn, chỉ chờ thích hợp thời cơ. Bọn họ liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Liền hành quân kiến tập đoàn tầng dưới chót người, cũng có thể cảm giác được một loại trên tinh thần tích cực biến hóa. Ngoại giới không biết, ở vũ trụ nơi hẻo lánh, một con cự thú chính đang thức tỉnh. Trần Mặc nói không sai, con mèo nhỏ ý thức rơi vào chiều sâu ngủ say. Nàng ý thức thể vận chuyển, cực kỳ chậm chậm, gần như đình trệ, còn nguyên nhân hẳn là quá trình tiến hóa bên trong lớn tế bào não cùng kết cấu biến hóa, dẫn đến nàng nhỏ yếu ý thức theo không kịp biến hóa. Xe nhẹ chạy đường quen, tiểu ngư tiến vào con mèo nhỏ ý thức sau, nhẹ nhàng xúc động nàng ý thức thể. Từ từ, ý thức thể vận chuyển trở nên nhanh một phân, mà con mèo nhỏ ngón tay cũng theo ý thức thể vận chuyển giật giật. Hữu hiệu, Trần Mặc yên tĩnh nhìn máy móc số liệu. Số liệu biểu hiện, con mèo nhỏ thân thể tiến hóa, chính đang trở lại quỹ đạo. Đây là chuyện tốt, toàn bộ trấn nhỏ đều rất yên tĩnh. Giữa bầu trời 10 chiếc to lớn phi thuyền quá huyễn khốc. Hơn nữa, còn có hơn 100 vạn tinh nhuệ chiến binh. Trấn nhỏ cư dân đã truyền ra, kẻ xui xẻo đại thúc, chính là những này chiến binh lãnh tụ, là đại nhân vật, vẫn ngồi ở xe lăn, chỉ đạo bọn nhỏ chiến giáp huấn luyện xui xẻo đại thúc. Là một cái đỉnh cấp thế lực lãnh tụ, này cho trấn nhỏ sinh mệnh mang đến không nhỏ chấn động. Mèo con nhà không thể tới gần, nhưng có không ít sinh mệnh vây xem, bọn họ đều nghe nói qua. Xui xẻo đại thúc thê tử có biện pháp trị liệu mèo con bệnh. Bây giờ nhìn lại, xui xẻo đại thúc thê tử đã qua tìm đến hắn. Tây Nhị An cùng Ngạc Văn đại thúc cũng còn tốt, còn chìm đắm trong cơn chấn động. Ngày hôm nay thu đến lượng tin tức có chút lớn, bọn họ còn không hoãn lại đây. Mà mèo con cha mẹ thì lại khá là lo lắng. Mèo con là vận mệnh của bọn họ. Vạn nhất trị liệu thất bại, bọn họ không biết nên làm gì. 4 tiếng qua, ở mèo con cha mẹ luống cuống thời khắc, cửa phòng mở, mèo con thật tỉnh rồi. Thực sự là thần kỳ. Xui xẻo đại thúc không phải thổi đại pháo, là thật là lợi hại. Ha, đừng tiếp tục gọi xui xẻo đại thúc a. Không phải vậy đại thúc tức giận, ngươi liền xong, đó là đại thúc thê tử, cũng là loại người, loại vóc người chính là đẹp đẽ. Xa xa vây xem sinh mệnh thán phục cùng vui sướng, tự đáy lòng vì là mèo con tỉnh lại cao hứng. Mèo con cha mẹ nhìn thấy mèo con đi ra, mừng đến phát khóc, tiến lên liền đem nàng ôm vào trong ngực. Tây Nhị An cùng Ngạc Văn đại thúc lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ ít kẻ xui xẻo không phải nói láo, thật có thể trị liệu mèo con. Vẫn là vào nhà nói chuyện đi. Ngạc Văn đại thúc ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói rằng, nếu như mèo con khai phát ra siêu năng lực, đối với trấn nhỏ thậm chí toàn bộ Lam Hà Tinh, đều nói nghe sờn cả tóc gáy. Thần cấp sinh mệnh, dù cho ở Kim Hải Thành, đều là đứng đầu nhất một tầng sinh mệnh. Nếu như mèo con có siêu năng lực, cái kia trấn nhỏ không được vỡ tổ. Mèo con cha mẹ sững sờ, rất nhanh thoải mái, hướng vây xem hàng xóm cùng sinh mệnh chào hỏi. Liền mang mèo con trở về nhà bên trong. Con mèo nhỏ, nhìn năng lực của ngươi. Trần Mặc nói rằng, mèo con mắt to còn ở tiểu ngư trên người truyền. Nàng cảm giác được một loại cảm giác thân thiết. Nghe được Trần Mặc, mới ngơ ngác gật đầu. Há, tốt, nhưng là dùng như thế nào a? Ta đến đây đi. Tiểu ngư nhẹ nhàng cười cợt, vươn ngón tay điểm ở mèo con trên đầu. Chỉ thấy mèo con trên người bộ lông, trong nháy mắt nổ lên, con mắt biến đỏ, nhỏ thân thể chậm rãi cất cao, một con tiểu mỹ nữ mèo thành hình, sữa hung, cuồng hóa, loại thú tộc kinh điển nhất năng lực thức tỉnh, sức mạnh cùng tốc độ phản ứng gia tăng thật lớn, bất kể là ăn mặc chiến giáp, vẫn là tay không, thực lực đều tăng lên trên diện rộng, mèo con cha mẹ mừng như điên, mèo con thật sự có năng lực, chuyện này ý nghĩa là, mèo con sau đó chính là thần cấp sinh mệnh, tương lai có thể trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư. Bọn họ không lo hài tử không tiền đồ. Tây Nhị An cùng Ngạc Văn biểu hiện dại ra, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu ngư lần thứ hai điểm ở mèo con trên trán, chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi thu nhỏ lại, khôi phục lại dĩ vãng xinh xắn lanh lợi dáng dấp. Mắt to vẫn là ở tò mò nhìn tiểu ngư. Hứa hẹn hoàn thành, ta cũng gần như phải đi. Tây Nhị An, Ngạc Văn đại thúc, còn có mèo con, các ngươi có muốn hay không đi theo chúng ta? Gì cứ đến chúng ta nơi đó. Trần Mặc cười hỏi dò mấy người. Trong nhà mấy người, hai mặt nhìn nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,